Chương 7, cự tuyệt. Thẩm Thanh Lan ngẩn người. Nguyên lai hắn là võ tướng, khó trách hai tay là như vậy bộ dáng. Cái này Tử Huyên nên là tự, chỉ không biết hắn tính danh như thế nào, bất quá bây giờ bệnh không phải lo lắng cái này thời điểm. Nghĩ đến Bích Ngọc Ly khai có một tiểu hội nhi, nàng nhịn không được đi kia đạo trên đường ngắm nhìn. Nhưng là, đợi đến nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, lại phát hiện trước liền ở nàng trước mặt cao lớn nam nhân đã không thấy bóng dáng. Cũng không biết hắn cái này ngắn ngủi thời gian như thế nào liền lặng yên không một tiếng động ly khai. Thẩm Thanh Lan xoay tổn thương nhường Lâm Thị kinh hãi. Nàng ý định ban đầu là muốn mang mộ nữ nhi đến chùa trong hoàng nguyện, ai ngờ vậy mà ồn ào nữ nhi thương thế nặng hơn chút. Nhìn xem Thẩm Thanh Lan đi đường khi nhường nha hoàn nâng không dám hoạt động dáng vẻ, Lâm Thị đau lòng cực kỳ, lẩm bẩm nói, chuyến này chẳng lẽ là nếu không thuận đi. Sao ra như vậy nhiều sự tình. Lại phái Phỉ Thúy đi gọi đại phu. Đại phu đến xem sau đó, nói thương thế không nghiêm trọng lắm. Lên đường là không có vấn đề, bất quá ở trên xe phải chú ý nghỉ ngơi, gần nhất đừng tùy ý đi lại. Lâm Thị tối nhẹ nhàng thở ra, hỏi đại phu bao lâu có thể tốt. Không nghiêm trọng lắm. Đại phu nhìn vị này thái thái lo lắng, lại lặp lại thứ, cười nói, chết lên thuốc mỡ ước chừng dăm 3 ngày liền có thể thành. Nghiêm túc nghỉ ngơi không dưới đi loạn. 3 ngày cũng liền đầy đủ. Lời này nhường Lâm Thị triệt để yên lòng. Khoảng cách Phân Ninh huyện còn có đoàn khoảng cách, đầy đủ nhường Thẩm Thanh Lan khôi phục cái 4-5 lần. Hiện nay đưa đi đại phu, trăm loại suy nghĩ mới vừa xông lên đầu. Lâm Thị lo lắng vạn phần, lại là lo lắng, lại là tự trách, không khỏi nói, người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không cẩn thận, may mắn đây là không thương tổn được gân cốt, chỉ thoáng xoay tổn thương. Nếu lại bị thương lợi hại chút, nhìn ngươi như thế nào đi đường. Thẩm Thanh Lan lòng nói, nếu không phải Tử Huyên ở đây, nàng bị thương thật đúng là tương đương nghiêm trọng. Lúc ấy giật giật mắt cá chân thời điểm, loại kia tan lòng nát dạ đau đớn, hồi tưởng lên như cũ nghĩ mà sợ. Bất quá, lần trước Tử Huyên xuất thủ tương trợ, Thẩm Thanh Lan có thể hảo hảo nói cùng mẫu thân nhắc tới hắn hỗ trợ. Nhưng là lúc này đây, nàng như là nói cho mẫu thân có lẽ sẽ muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân. Lại trách cứ một câu người đàn ông này cử chỉ không hợp. Đây là nàng như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Vô luận hắn thực hiện là thế nào dạng, cuối cùng chỉ là vì hỗ trợ mà thôi. Tình hình lúc đó hạ, làm như vậy dĩ nhiên là lớn nhất bảo vệ nàng, nhường nàng miễn gặp nhiều hơn thống khổ. Càng nghĩ, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa nói lên hắn giúp đỡ một chuyện. Thậm chí không có nói tới cùng hắn gặp nhau, ngược lại nói đến bên cạnh. Hai mẹ con quyết định qua dạ lại tiếp tục đi đường. Cùng chùa trong phương trượng đại sư nói tiếng, tại trong khách phòng tìm gian phòng tạm thời trọ xuống. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan thẳng đến trời tối. Buổi tối Lâm Thị muốn về phòng mình, Thẩm Thanh Lan lại kéo mẫu thân cùng nghỉ ngơi. Lâm Thị quần chúng phòng ở không gian đầy đủ, liền cũng thuận thế đáp ứng đến. Tắt đèn sau, hai mẹ con liền xuống lại nói nhỏ. Lúc này đêm đã kinh lạnh vô cùng. Chùa trong tăng nhân cố ý chuẩn bị cho các nàng chậu than. Vốn là hai mẹ con trong phòng cắt một cái, hiện nay đều rời đến Thẩm Thanh Lan trong phòng, ngược lại là càng ấm áp chút. Lúc ở nhà, rất ít có như vậy có thể cùng giường chung gối thời điểm. Thẩm Thanh Lan đơn giản dán tại Lâm Thị bên cạnh, theo sát mẫu thân. Hai người tùy ý tán gẫu, tự nhiên mà vậy nhắc tới kia nhiều năm không thấy thân nhân. Trong đêm đen, chuyện cũ lần nữa hiện lên ở trong đầu, rõ ràng trước mắt. Lâm Thị nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Thanh Lan. Đến thời điểm vào Phân Ninh huyện địa giới sau, ngươi cái gì đều không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn nhiều quản. Đến nhà trong sau, chỉ để ý cùng lão an nhân thình an, bên cạnh không cần nói nhiều. Tuy rằng mẫu thân giờ phút này không có nhỏ nói, nhưng là Thẩm Thanh Lan trong lòng hiểu được. Đại ba phụ Thẩm Uy là Phân Ninh huyện quan phụ mẫu, một khi vào Phân Ninh huyện, sợ là hành tung cũng sẽ bị đại ba phụ biết. Mà nhà bọn họ chung lớn nhỏ sự tình từ đại ba mẫu phụ trách. Cho nên đi trong nhà cũng tốt nhất điệu thấp chút. Tuy rằng đạo lý Thẩm Thanh Lan đều hiểu, nhưng nàng không rõ nguyên do. Kéo tay của mẫu thân cánh tay hỏi, nương, đại bá phụ ra cùng chúng ta ra vì sao không hòa thuận, lời này hỏi được Lâm Thị sửng sốt. Vì sao không hòa thuận lại nói tiếp giống như đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng là chồng chất cùng một chỗ, liền nghẹn đến mức người căn bản chịu không nổi. Huống chi, có một số việc kỳ thật không coi là nhỏ. Bất quá là so đo sẽ càng ầm ĩ càng lớn, không nghĩ như vậy cho nên nhị phòng trước giờ đều không chủ động tranh cái gì. Chỉ là những lời này đối một cái không có xuất giá cô nương ra lại nói tiếp không khỏi có chút quá khô khan đơn điệu, hơn nữa không quản lý qua ở nhà sự vụ lời nói, không khẳng định có thể lý giải trong đó con quấn. Cho nên Lâm Thị không có gì cả nói nhiều, chỉ thản nhiên cười cười, nói, ngươi cũng biết, phụ thân ngươi là thứ xuất, lại khoa cử cùng sĩ đồ so sánh trôi chảy, bọn họ tự nhiên không quen nhìn chúng ta. Không quen nhìn Thẩm Thanh Lan lưu ý đến mấy câu nói đó. Ban đầu cha mẹ nói chuyện thời điểm, cũng đề cập tới lời tương tự. Nhưng là đang nhìn không quen sau, đại phòng cụ thể làm nào sự tình, cha mẹ đều đình chỉ câu chuyện không có nhiều lời, nàng một cái vãn bối cũng không tốt hỏi nhiều. Hiện nay nhìn xem mẫu thân giống như vẫn là không nguyện ý nói thêm này đó, Thẩm Thanh Lan tuy rằng trong đầu nghi hoặc càng sâu, cũng chỉ nhu thuận lẫn tiếng, không có quá nhiều truy vấn. Đồng dạng ngày này trong đêm tối, trong thành một cái khách sạn trong, có người đi tới tầng cao nhất một phòng khách sạn ngoài, nâng chỉ gõ vang trước mắt cửa phòng. Vệ Trường Quân vừa mới trở lại khách sạn không lâu, liền trở lên đều còn chưa kịp đuổi. Nghe nói tiếng gõ cửa nhân tiện nói, vào đi. Phó quan đẩy cửa vào, gặp Vệ Trường Quân ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn, vội vàng cúi đầu, cầm trong tay một thứ nâng đến Vệ Trường Quân trước mặt. Đó là một phong thư. Mì chay phong thư, mặt trên tự thể thanh lệ, ngược lại là Vệ Trường Quân đã từng quen thuộc. Mẫu thân hắn tự tay sở thư. Vệ Trường Quân không có lập tức đem thư lấy xuống, thì ngược lại hỏi tới tay nâng phong thư phó quan, chuyện gì xảy ra. Bình thường nói đến, mẫu thân hắn đều sẽ dặn dò qua truyền tin người, đến cùng là vị sự tình gì mà đến một chuyến. Cho nên cho dù không nhìn tin, hắn hỏi một câu liền cũng có thể biết đại khái là chuyện gì mà đến. Phó quan đầu cũng không dám nâng, tay duy trì nâng tin tư thế, nói, thái thái phái người tới truyền tin, nói, đường cứu lao ra ra thái thái phái người thỉnh nàng đến Hồng Châu làm khách. Thái thái biết ngài tại phía Nam, hỏi ngài muốn hay không cũng cùng đi. Vệ Trưởng Quân là thật sự không kiên nhẫn này đó thất đại cô bát đại di xa giao. Nghe vậy lúc này cự tuyệt, không được. Hắn còn tính toán mấy ngày nữa trở lại kinh thành, thật tốt nghỉ mấy ngày. Quả quyết không hy vọng việc này quấy rối thanh tịnh. Phó quan nhìn hắn một chút đều không có tiếp tin tính toán, chỉ có thể đem tin thật tốt thu hồi, bắt được tính đi ra ngoài cùng truyền tin người nói một tiếng. Môn két một tiếng mở. Liên ở phó quan sắp sửa đi ra ngoài nháy mắt, Vệ Trường Quân lại là đột nhiên nhớ ra một sự kiện Vân Ninh huyện liền ở Hồng Châu trị hạ. Lấy bản lĩnh của hắn cùng thủ đoạn, hỏi thăm một cái tiểu cô nương nguồn gốc cũng không khó. Cho nên hắn biết, kia thẩm ra tiểu cô nương muốn đi địa phương chính là Vân Ninh huyện. Nghĩ đến kia sáng lạn miệng cười, Vệ Trường Quân trầm ngâm hạ, đem sắp sửa đi ra ngoài phó quan gọi trở về, phân phó nói, trước không cần hồi thái thái tin tức. Chờ xem lại nói.